Thần nông tiểu y tiên. Chương 644, kế mượn đao giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào, Tạ huynh, ta nói không sai chứ? Nhìn đến Tạ Quân Hào tâm tình bị chính mình chọn kích động. Thác Bạt Dã trên mặt vẻ đắc ý nồng đậm hơn. Tiếp lấy phách lối nói. Cho nên nói, Tạ huynh ngươi không cân nhắc như thế nào đối phó Lương Phi. Vậy mà chạy đến nơi này của ta cười nhạo ta. Thật sự là có chút không nên a. Tạ Quân Hào sắc mặt biến hóa một trận. Nhưng cuối cùng vẫn không có Thác Bạt Dã chi phối tâm tình. Đi qua một phen điều tức sau đó. Hắn thần tình lúc này mới từ từ trở nên bình tĩnh. Con đường đem như điện mà lệ mang nhìn về phía Thác Bạt Dã trên mặt. Dày đặc nói. Đúng, Thác Bạt huynh ngươi nói một điểm không sai. Ta xác thực đối với Lương Phi có nghiến răng mối hận. Nhưng Thác Bạt huynh ngươi cùng Lương Phi ở giữa mâu thuẫn. Tựa hồ cũng không có ngươi nói đơn giản như vậy chứ. Nói đến chỗ này, Tạ Quân Hào trong con ngươi lãnh sắc càng lộ ra ngoan lệ không gì sánh được. Bằng không, ngươi cũng không đến nỗi thừa dịp Lương Phi rời đi Tân Dương. Mà phái sát thủ âm thầm theo dõi. Ngươi là làm sao biết? Thác Bạt Dã phái sát thủ ám sát Lương Phi. Chuyện này chỉ có trời mới biết. Thác Bạt Dã tự biết chính mình việc giữ bí mật làm vô cùng đúng chỗ. Mà dưới mắt đột nhiên theo Tạ Quân Hào trong miệng nghe đến như vậy bạo tạc tính chất mà nói. Thác Bạt Dã trên mặt vẻ kinh hãi. Tự nhiên cũng là có thể tưởng tượng được. Hắn thật sự khó mà tin được. Như vậy một cái cực kỳ bí mật hành động. Tạ Quân Hào lại là thế nào biết rõ. Nói cách khác, Tạ Quân Hào nếu biết rồi chuyện này. Chính mình cái khác bí mật chuyện. Có phải hay không cũng giống vậy chạy không khỏi hắn tin tức võng. Thác Bạt Dã trên mặt khiếp sợ cùng vẻ sợ hãi. Chút nào cũng chạy không thoát Tạ Quân Hào ánh mắt. Rất nhanh, hắn thuận tiện lấy một cái người thắng ngạo nghễ tư thái đứng ở Thác Bạt Dã trước mặt. Dày đặc cười quái dị nói. Thác Bạt huynh, người cứ yên tâm đi. Ta Tạ mỗi người làm người vẫn còn có chút nguyên tắc. Ta chỉ muốn biết rõ. Về phần cái khác, ta cũng không có hứng thú gì. Hắn lời nói này mặc dù nghe vào nói bình thản không có gì lạ. Mà trên thực tế nhưng là tại vô hình hướng Thác Bạt Dã thị uy. Tiểu tử, tại ta Tạ mỗ mặt người trước. Ngươi còn non điểm. Được, Tạ huynh ngươi đến cùng muốn phải làm sao? Tạ Quân Hào ngạo sắc. Hiển nhiên cho Thác Bạt Dã mang đến nhất định áp lực. Hắn tự tay lau một hồi trên trán mắt thường khó gặp mồ hôi dịn. Lúc này mới lấy hắn cho là chăm chú nhất thái độ đối mặt với Tạ Quân Hào. Ha ha, Tạ Quân Hào rửng rưng một tiếng. Lại lần nữa trở về ngồi vào trên ghế salon. Bất quá lần này hắn ngược lại rất thản nhiên nhếch lên hai chân. Nhìn về phía Thác Bạt Dã trong ánh mắt cũng tràn đầy một tia nghiền ngẫm cùng vẻ khinh thường. Thác Bạt huynh. Nếu như ta đoán không lầm mà nói, hiện tại ngươi nhất định còn muốn chờ đợi dưới tay ngươi phát tới tin tức chứ. Thật ra thì ngươi bây giờ căn bản sẽ dùng không được chờ. Ta có thể chịu trách nhiệm mà nói cho ngươi biết, Lương Phi cũng không phải là tốt đối phó người. Nếu như phái sát thủ là có thể đối phó hắn mà nói, ta lúc trước nhiều thủ hạ như vậy, cũng sẽ không khinh địch như vậy bị hắn giết. Sau khi nghe xong Tạ Quân Hào mà nói, chẳng biết tại sao, Thác Bạt Dã trong lòng vậy mà bay lên ra một loại tràn đầy đồng cảm ảo giác. Không tệ, đến bây giờ hắn còn không có nhận được thẹo trả lời. Loại tình huống này theo dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Rất hiển nhiên, lần này, thẹo lại thất thủ, Tạ huynh, đến cùng làm thế nào? Xin đừng vòng vo, cứ việc nói thẳng được rồi. Cuối cùng, Thác Bạt Dã vẫn là thu hồi lúc trước hết thảy ngạo mạn. Trầm giọng hướng Tạ Quân Hào vấn kế đạo. Ai? Tạ Quân Hào trong tay đang từ trên bàn trà đem ra một cái bật lửa ở nơi đó vuốt vuốt. Sau khi nghe xong Thác Bạt Dã hỏi dò, lúc này mới phát ra thong thả thở dài. Nói, Lương Phi tiểu tử này, kiêu căng khó thuần, gặp mạnh càng mạnh, hơn nữa tiểu tử này vận khí thật tốt. Giống như là mở ra phần mềm hack giống nhau. Mỗi một lần đều thắng được không có thiên lý. Chúng ta nếu như vậy trực tiếp cùng hắn liều mạng, không có bất kỳ chỗ tốt. Ừ, Thác Bạt Giã không nói gì, nhưng nhìn về phía Tạ Quân Hào thần sắc như là đã thừa nhận hắn quan điểm. Hắn dưới mũi hừ một tiếng, lặng lẽ chờ Tạ Quân Hào nói ra hắn kế hoạch. C M O N I N E T A I C H U I N T C H C O D N E. Tạ Quân Hào quét Thác Bạt Giã liếc mắt, dưới mũi phát ra cười lạnh một tiếng, lại nói tiếp: nếu chúng ta không thể trực tiếp cùng Lương Phi cứng đối cứng, như vậy biện pháp tốt nhất chính là mượn dùng người khác lực lượng đi đối phó hắn. Chúng ta tốt ngồi thu ngư ông đắc lợi, mượn dùng người khác lực lượng. Rất hiển nhiên, Tạ Quân Hào mà nói, đem Thác Bạt Giã hứng thú thật to tăng cao mấy phần. Hắn đầy mặt vui mừng mà nhìn hướng Tạ Quân Hào, vội vàng hỏi, mới vừa rồi Tạ huynh ngươi đã nói, Lương Phi tiểu tử này gặp mạnh càng mạnh, liền ngươi ta đều không phải là đối thủ của hắn. Ta thật sự không nghĩ ra được, tại Tân Dương, còn có ai có khả năng đối phó được hắn. Ha ha ha, Tạ Quân Hào nghe vậy cười to nói, Thác Bạt huynh lời này của ngươi nhưng là nói kém. Tuy nói tại Tân Dương xác thực còn không người nào có thể làm gì được Lương Phi, nhưng ở Tân Dương ở ngoài, hay là có người có khả năng trị phục được hắn. Ngươi, có ý gì? Thác Bạt Giã sững sờ, hiển nhiên còn không có hiểu rõ Tạ Quân Hào lời này ý tứ. Tạ Quân Hào cũng không muốn với hắn vòng vo, lúc này mới ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, Thác Bạt huynh ngươi lần này cùng Lương Phi kết oán căn nguyên, tất cả đều là ở chỗ là kia Hoa Gia Tam Thiếu ra mặt. Nếu như Thác Bạt huynh tại Hoa Gia Tam Thiếu trên người làm chút văn chương, không lo Lương Phi bất diệt. Sau khi nghe xong lời ấy, Thác Bạt Giã như có hiểu ra, nhưng lại tựa hồ lâm vào sâu hơn mê trong đám. Tạ huynh, chẳng lẽ ngươi cho là kia Hoa Gia Tam Thiếu gia có khả năng đối phó được Lương Phi? Đừng suy nghĩ, tên kia bất quá là một con nhà giàu, cái gì cũng sai, sớm bị Lương Phi sợ đến tè trong quần. Đừng nói là hắn, ngay cả sau lưng của hắn Hoa Gia xuất thủ, chỉ sợ cũng rất khó làm gì được Lương Phi. Thác Bạt huynh, ngươi nói không sai. Tạ Quân Hào trên mặt lộ ra một vệt cười quỷ dị ý. Hoa Tam Thiếu gia đúng là một hạng người vô năng, bằng hắn cũng không khả năng là Lương Phi đối thủ. Nhưng chỉ cần ngươi có thể nghĩ biện pháp nói với đối phó Lương Phi, ta dám cam đoan, Lương Phi ngày tháng sau đó tuyệt đối không dễ chịu. Tạ huynh, người ý tứ là Thác Bạt Giã cũng là một gian hoạt xảo trá người. Tạ Quân Hào lời nói này ý tứ, hắn thì như thế nào nghe chi không ra. Mặc dù Hoa Tam Thiếu gia không phải Lương Phi đối thủ, nhưng hắn sau lưng còn có Hoa gia, coi như là Hoa gia cũng không đối phó được Lương Phi. Nhưng Hoa gia sau đó còn có tỉnh thành các đại thế lực, chỉ cần để cho tỉnh thành thế lực để mắt tới Lương Phi, như vậy Lương Phi ngày tốt lành, sợ là thật muốn đến cuối. Ha ha, không tệ, ta chính là cái ý này. Thác Bạt Giã mặc dù cũng không có trực tiếp hỏi có ý gì, Tạ Quân Hào cũng không có trực tiếp trả lời. Bất quá, theo Thác Bạt Giã trên mặt lộ ra kia về thần tình bên trên, Tạ Quân Hào tựa hồ đã được đến rồi khiến cho hài lòng câu trả lời. Được, ta hiện tại tự đi tìm Hoa Tam Thiếu gia. Ta tin tưởng, hắn lần trước tại Lương Phi trong tay ném lớn như vậy khuôn mặt, là không có khả năng như vậy bỏ qua. Chỉ cần hắn có ý này, kế hoạch chúng ta cũng đã thành công một nửa. Thác Bạt Giã trên mặt mang lạnh lẽo cười gian, chú ý không kịp đi đưa Tạ Quân Hào, liền đứng dậy đi ra ngoài. Hắn biết rõ Hoa Tam Thiếu gia hạ tháp nhà nào quán rượu, hắn cũng có tuyệt đối nắm chặt có thể nói động tên ngu xuẩn kia hướng Lương Phi khai chiến. Hết thảy đều tại chính mình kế hoạch bên trong. Điều này làm cho Tạ Quân Hào kia lạnh lùng trên mặt lộ ra một vệt gian kế được như ý cười quái dị. Lương Phi, ngươi không nên đắc ý. Ta đối với ngươi hành động trả thù, hiện tại mới bất quá mới vừa bắt đầu mà thôi. Cách chương.